Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, thần tộc huyết mạch. Thần thức đảo qua đi, tịch diệt thê lương cảm giác đập vào mặt mà đến, kiềm chế mà tĩnh mịch lục sắc, để cho người ta giống như lâm vào tử vong trong thế giới liều mạng dẫy giụa lại không có kết quả gì. Càng giống như một đầm nước đọng bên trong rơi vào một phiến lông hồng. Xoay tròn lấy chìm xuống. Thế giới này căn nguyên. Ở chỗ loại kia cực kỳ thần bí nguyên tố. Hướng nơi xa. Thần thức không cách nào chạm đến quá xa. Giống như bị thứ gì che khuất đồng dạng. Giao thoa khe rãnh ghi chép đại thần thông chi tu chiến dịch cùng thế giới tự nhiên biến thiên. Bên tai ô ô rít lên tiếng gió thổi. Nhường bạch mạch cảm giác được chính mình sinh mệnh tồn tại. Bạch mạch cùng du mà đầu tiên là tìm được một chỗ khe hở. Xem như chữa thương cùng điều dưỡng chi địa. Du mà bị tỉnh lại tại thế giới của mình. Càng là đạt được cái kia kỳ dị thảo sơn lão người hướng sinh đạo pháp truyền thừa. Mặc dù bạch mạch không biết cái này hướng sinh đạo pháp đến tột cùng là gì thần thông. Nhưng xem du mà ngưng trọng thần sắc. Đã biết. Tuyệt đối là tinh linh tộc bất thế kinh văn. Bạch mạch là ngồi ngay ngắn ở du mà phụ cận không xa địa phương. Hắn giờ phút này mặt trắng hiện xương. Chính tại vận chuyển thể nội khổ hải. Hoàng nguyệt cổ bảo soát bên dưới từng đạo huyền hoàng khí hơi thở. Phụ trợ chính mình chữa thương. Theo hắn vận chuyển, cái kia một đạo bị thảo sơn lão người rót vào trong cơ thể mình lực lượng. Bị hắn rút ra, tại cơ thể bên ngoài lưu động. Lượn lờ như khói đen phiêu động. Hướng sinh đạo. Vì sao lại mình cũng phải đến đâu? Bạch mạch không đoán ra được. Liền hướng về bên cạnh cái kia chính tại bế nhãn du mà nhìn lại. Người biết vì sao a? Người cùng ta tinh linh tộc hữu duyên. Du mà liếc hắn một cái. Vì sao? Bạch mạch không hiểu. Cái này cùng ngươi tạo hóa không quan hệ. Hiểu rõ ta vì cái gì tin tưởng ngươi như vậy. Cho dù bước ra hoang nguyệt, cũng không nghĩ đoạt ngươi tạo hóa chi bảo a. Du mà mở miệng nói, chẳng lẽ hay là bởi vì cùng ta có duyên cho nên a. Ngươi có biết đạo, chúng ta tinh linh tộc linh thể thể chất a. Du mà hỏi lại, cái này, ngươi không nói ta nào biết đạo. Chính là chúng ta tộc nhân thể chất, ta hiện tại chư thần vương thân thể, tiên vương thân thể, đừng cũng toàn bộ không biết được. Chúng ta làm tinh linh tộc, chỉ cần là thần tộc huyết mạch, đó chính là u minh đạo thể. Mà ám tinh linh tộc thần tộc thể chất nhưng là hắc ám đạo thể. U minh đạo thể, u minh khổ hải, bạch mạch bỗng nhiên một ngây người. Sẽ không ta cái này gồm có u minh khổ hải thể chất chính là u minh đạo thể đi. Không sai, ta náu thân hoang nguyệt không biết bao nhiêu vạn năm. Hoang nguyệt mặc dù chưa tạo hóa cùng ta. Nhưng lại kích phát u minh đạo thể chi nguyên. Lúc này mới giúp ngươi câu thông cái kia tinh thần nguyên linh. Cuối cùng tu thành sau này nguyên linh u minh đạo thể. Như vậy ngươi đoạt được tạo hóa. Đã cùng tinh linh nhất tộc có vô hạn vi tư. Thì ra là thế. Chẳng lẽ cái này u minh đạo thể. Các ngươi tinh linh tộc cũng có. Bạch mạch cười hắc hắc. Muốn nói cùng kỳ lân có thể kéo bên trên liên quan. Vậy cũng là hoa nguyệt tạo hóa ban tặng. Về phần tinh linh, liền là tộc nhân đại năng. Biết đều cực kỳ thưa thớt. Huống chi hắn bạch mạch. Nào biết, du mà một câu. Kém chút không đem hắn cả kinh cắn đứt đầu lưỡi mình. Các ngươi tộc nhân lại như thế nào sẽ hiểu rõ. Cái này u minh đạo thể không nhiều lắm. Có thể nói cực kỳ thưa thớt. Đó cũng là bởi vì. Nó lẽ ra không nên thuộc về tộc nhân toàn bộ. Chỉ có ta tinh linh tộc không có cao hơn quý huyết mạch mới có thể diễn sinh tinh linh tộc độc hữu. U minh đạo thể, a, bạch mạch kêu lên sợ hãi. Có thể thu hoạch được ta tinh linh tộc không có bên trên đạo thể. Chẳng qua hai loại phương thức. Một loại là vương tộc về sau huyết mạch truyền thừa. Một loại khác chính là có tinh linh tộc vương tộc đại năng. Luyện hóa chính mình huyết mạch. Hao phí toàn thân tu vi độ cùng nhân loại. Nhưng sau áp dụng tinh linh tộc bí thuật, làm cho tinh nguyên truyền thừa mới có thể. Cho nên, người có loại này tạo hóa lại là dị số tạo hóa. Bạch mạch chậm rãi lắc đầu, đôi mắt dần dần khép lại. Tinh linh tộc, quá mức thần bí. Cái trước như du, cái sau như cái kia thảo sơn lão người để lại thần thông. Trong nháy mắt kéo phá vết nứt không gian cái kia vô cùng bất thế lực lượng. Cái này là bực nào tu vi? Chẳng lẽ lại là cái kia trong truyền thuyết đệ nhị bộ? Sinh tử kiều A, Bạch Mạch mặc dù đóng chặt đôi mắt, nhưng nội tâm phỏng vẻ sâu nồng. Hắn thậm chí dự cảm đạt được. Mình tại cái này bán thú giới nguy cơ trùng trùng. Trước người trôi nổi thế thì thảo sơn lão người đưa tặng cùng chính mình lực lượng khí tức chính. Lượn lờ như làn khói phiêu động. Đây là một cỗ cho đến nay thấy lớn nhất thần thông đại năng diễn hóa thần thông. Chỉ cái này một tia đủ để hủy thiên diệt địa. Bạch Mạch cẩn thận khu động khổ hải. Nặng lại đem quyển nhập thể nội. Rơi vào khổ hải trên không. Tiêu khiển tại thuốc lá này tia bên trong bao hàm huyền bí. U minh khổ hải. U minh đạo thể. Chẳng lẽ chính mình đúng như cái kia du mà nói a? Cảm thụ được cái kia một tia lực lượng hủy diệt tại trong bể khổ thoải mái giao hòa. Bạch Mạch toàn bộ nhân khí chất tựa hồ cũng có biến hóa. Lực lượng này kỳ lạ hơn khác là. Vậy mà câu thông hắn một mực yên lặng bất diệt huyễn kính thân thể lĩnh ngộ đặc tính. Toàn thân xem đến như ngân quang trong suốt. Cái kia từng tia hắc sắc làn khói tại bất diệt huyễn kính thân thể cái kia ngân sắc bên trong như. Ngân sắc diễm hỏa lượn lờ. Kính tử xâm lâm, tinh linh tộc, người Orc, liên tiếp vô số từ ngữ đột nhiên trong đầu hiển hiện. Bạch Mạch cảm giác thể xác tinh thần kịch chấn. Bắc Minh cổ lục đến tột cùng còn ẩn giấu đi cái gì bí mật. Hắn hiện tại đột nhiên cảm giác được. Ban đầu theo chính mình tu vi tấn thăng. Cái kia quê quán một ngọn cây cọng cỏ cũng không thấy bất luận cái gì bí ẩn. Nhưng là hoàn toàn tương phản. Theo hắn trưởng thành. Cái kia giải khai khăn che mặt bí địa lại liệu ám hoa dạ ám. Hợp đạo, hồn tấn, Bạch Mạch nhẹ giọng nỉ non. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình khí tức phát sinh kinh thiên biến hóa. Cả thân thể lam quang lấp lánh. Tồn tại vô số đạo năng lượng kỳ dị gợn sóng. Cái này từng đạo năng lượng ba động. Đều phân biệt liên hệ lấy một đạo nhục thể khiếu huyệt. Ngàn phương đạo thai. Cấu thành một cái đủ có thể so đo tiểu giới rườm già không gian. Hiện tại hắn càng thêm minh bạch. Lúc trước có thể thôi sinh ngàn khiếu đạo thai kinh khủng. Tại mệnh luân, thiên văn thậm chí pháp thân đều không thể có rõ ràng như vậy. Nhưng là bây giờ, làm chính mình tiến vào hợp đạo về sau. Nhưng lại vượt qua thiên biến hóa. Nếu như trăm đạo thai, như vậy chính là trăm đạo khiếu huyệt cảm ngộ ngoại giới quy tắc. Nhưng bây giờ mình là ngàn khiếu đại viên mãn, siêu thoát thượng cổ thời đại thiên hạ tinh anh. Cái kia chính là nói mình có thể gấp trăm lần tốc độ nhanh tại hắn tu sĩ lĩnh ngộ quy tắc chi. Lực, như thế nói đến, cái này hợp đạo tu vi sơ giai đại thành, đạt tới nhị giai, sẽ là như thế nào đâu? Bạch Mạch rất là chờ mong, thậm chí hắn bỗng nhiên vậy mà kỳ quái nhớ tới cái kia ngút trời kỳ tài. Muốn đoạt nhà chính mình cổ hoàng về sau. Chính là cái kia một khối thần bí thú ra thành toàn chính mình sau này không có bên trên đạo thể. Lĩnh ngộ viên mãn. Nàng sẽ như vậy mà đơn giản thất bại a? Hoặc có lẽ là. Nàng là muốn thành toàn bộ với ta. Là a? Bạch Mạch giơ tay lên một điểm chính mình mi tâm. Tại hắn ngón tay hạ xuống trong nháy mắt. Trong bể khổ cái kia tia một mực bị hắn cảm ngộ chỉ đen bỗng nhiên như có sinh mệnh đồng dạng. Tại chính mình tại trong bể khổ xoay tròn. Thật là khổ hải đều bởi vì cái này vòng xoáy mà sóng lớn thao thiên. Toàn bộ phá vỡ tới. Lúc này, cái kia huyền huyễn vẻ khắp soát hoang nguyệt hoán phát sáng rỡ hào quang. Một đạo thần thức bị hoang nguyệt hấp thu hiện ra. Thẳng đến Bạch Mạch mi tâm thức hải. Thảo sơn lão nhân tam thức thần thông. Hắn một là mây mở. Thứ hai vi nguyệt rõ ràng. Thứ ba vi tịnh trần. Đây là thảo núi ba thức thần thông. Nếu như là phổ thông tinh linh tộc tu sĩ. Mà có thể cảm ngộ đến ba thức này thần thông. Cũng chỉ sợ đến mấy chục năm. Mà Bạch Mạch hiện tại cái kia bất diệt kính vương thân thể hiểu đạo lý thuộc tính lần thứ hai ra. Thân, nội tâm trong vắt, lĩnh ngộ năng lực không phía trước. Ba thức này thần thông, cùng Nguyệt Hoa có quan hệ, nhưng là càng cùng tự nhiên quy tắc có quan hệ. Bạch Mạch dụng tâm cảm thụ được cái kia năng lượng kỳ dị gợn sóng. Cái này làn khói bên trong ẩn chứa ba thức thần thông tu tập cùng cảm ngộ. Bạch Mạch thể xác tinh thần trải nghiệm, cảm thấy một loại quá sức bàng bạc cảm giác. Đây là một loại tinh linh nhất tộc độc hữu truyền thừa thuật. Nhưng là nếu muốn tu luyện thành ba thức này thần thông, lại còn muốn một loại chất môi giới cảm ngộ. Thuật này không dễ dàng học. Trọn vẹn nửa tháng bộ dáng, Bạch Mạch mới từ cảm ngộ bên trong đi ra. Lại nhìn Du, một đoàn lam quang quay chung quanh. Càng tại chỗ quay chung quanh chi bên trong có lấy xuất hiện tầng tầng hư ảnh. Có mấy chục cái đông đúc. Mỗi một cái hư ảnh đều tại nắm lấy một loại thủ thế. Tại dốc lòng tu đạo. Đây là tinh linh tộc tu đạo A. Bạch Mạch ổn định liền như vậy ngồi ở bên cạnh chờ đợi. Cũng thỉnh thoảng đánh ra một chút cấm chế thủ ấn. Đem cái này thả không gian phong ấn không bố khống. Để phòng ngừa bị ngoại tộc phát hiện đánh vào. Dù sao đối với hắn mà nói, đây là dị tộc chi địa, cẩn thận vì bên trên. Cứ như vậy lại qua ước chừng 3 ngày tình cảnh, tại Du mà trên thân mấy tầng hư ảnh lại từng cái dung nhập Du mà bản thân. Mỗi dung hợp một đạo, liền tản mát ra một loại quái dị lực lượng, thẳng đến toàn bộ hư ảnh trọng hợp dung nhập Du. Bạch Mạch tai bên trong lập tức sản sinh một loại đã lâu mà cổ lão ca hát. Thật giống như ngoài cửu thiên có người vì đó minh nhạc khởi ca. Bài hát này ngâm phiêu động, bàn nhược vân yên, càng có từng điểm lam mang rảnh ai. Nhàn dỗi thánh khiết, dương cầm du dương, động người tâm thần, đồng thời, nhường Bạch Mạch ánh mắt kinh ngạc là, Du mà lam sắc đợt ảnh nhục thân lại chính tại chậm chậm tân sinh. Tiếp lấy bắt đầu theo cái kia từng tiếng ca hát, uyển chuyển nhảy múa. Thân thể như lam ngọc tạo hình, dáng múa nhẹ nhàng như tiên. Cái thứ nhất vũ đạo, phong linh, Du mà ngâm khẽ, chỉ thấy hắn váy tay áo phiêu động, tiện tay huy động liền cuốn lên một trận nhẹ nhàng. Phong không lớn, giống như chỉ có thể gợi lên cái kia rơi xuống đất thu diệp. Nhưng là tại cái này trong gió, Bạch Mạch lại cảm nhận được một trận làm người sợ hãi lực lượng. Loại lực lượng này, cực kỳ nhanh chóng. Giống như so với thuấn di. Cái thứ hai vũ đạo, báo thù, theo Du mà tay áo vũ động. Hắn ban đầu hai con ngươi màu xanh lam trong nháy mắt giống như mạo xưng dòng máu màu đỏ. Hóa thành đỏ thẫm, tiếp lấy tay áo trong khu vực quản lý vung ra một đôi tay đến. Hắn 10 ngón bén nhọn, vươn ra hướng hư vô, giống như xé rách không gian, kích giết cửu nhân. Hắn sát khí càng là trộn lẫn lấy tinh linh nhất tộc tiên cổ oán khí. Mỗi cái đầu ngón tay tựa hồ cũng ngưng kết một cái oan hồn. Trên không trung gào thét, ngay cả Bạch Mạch đều tâm sinh lệ khí. Hai người vũ đạo động tác hạ xuống, Du mà trên không trung vũ bộ dần ngừng lại, dần dần khôi phục lại bình thường trạng thái. Chúc mừng Du mà, thu hoạch được cái kia Thảo Sơn lão người thần thông, lĩnh ngộ đạo. Bạch Mạch vui vẻ, nào biết Du mà lại nói, Thảo Sơn lão người thần thông truyền cho ngươi, có lẽ thân thể ngươi có chỗ đặc thù gì, bất quá ta lại là đến lão nhân quán đỉnh chi thuật, để cho ta lần nữa thu hoạch được ban đầu thần thông. Nhục thân cô đọng mấy có lẽ đã đại thành, cũng thu hoạch được Thảo Sơn lão nhân bộ phân thần hồn truyền thừa, khiến cho ký ức của ta cùng thần thông thức tỉnh, ta hiện tại nhục thân còn chưa khôi phục. Nhưng là cảm giác rất nhanh có liền có thể phá vỡ huyễn hồn cảnh giới. Tiến vào linh vu cảnh giới. Du mà giọng nói kích động. Đây là nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Có như vậy một ngày có thể đạt tới cảnh giới. Cái gì huyễn hồn, linh vu, Bạch Mạch cảm thấy cái này hai người từ ngữ rất lạ lẫm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.